như tình chị em và nuôi nấng các thái tử cũng không khác gì con của mình sinh ra. Lúc ấy, 500 thái tử dần dần khôn lớn, mỗi mỗi thái tử sức có thể địch nổi 1000 người. Các nước lân bang nếu gây sự phản nghịch không chịu tuân phục, tự các thái tử đến dẹp loạn mà không cần đến 4 binh. Vì thế mà cõi nước được thanh bình, thiên thần vui mừng hộ vệ, mưa gió thuận hòa, nhân dân thịnh vượng. Lúc ấy, 500 thái tử cưỡi con đại danh tượng ra du ngoạn nơi lâm giả, tự tại khoái lạc vô lượng, cha mẹ yêu dấu, khác nào con ngươi mắt của mình. Bấy giờ, 500 thái tử tuổi đã dần khôn lớn, nhưng một hôm cùng nhau ngồi chơi ở bên bờ ao hoa sen, coi thấy hình dung của mình ảnh hiện ở dưới đáy nước. Lúc đó, các thái tử cùng bảo với nhau rằng: tất cả các pháp cũng chẳng khác nào như trò quyển thuật, như hoa đốm trên không, như cảnh tượng thấy trong giấc chiêm bao, như bóng hình dưới đáy nước. Thể tính vốn không phải là chân thật, lũ chúng ta ngày nay cũng là như thế. Tuy nhiên, chúng ta ở vào địa vị tôn sang hào quý, sống trong cảnh thâm cung hưởng thụ 5 sự dục lạc, trẻ trung đẹp đẽ, rốt cuộc cũng không thể nào giữ được lâu. Vạn vật có thể thành tất phải có hoại, người ta sinh rồi cũng phải chết. Trẻ khỏe không được bao lâu mà già nua sẽ tới, ăn uống không tiết độ, tất nhiên bệnh hoạn phát sinh, dù cho sống lâu đến 100 tuổi rồi cũng phải chết. Các thái tử tỏ vẻ rất lo buồn không vui, quên cả ăn uống, liền cùng nhau trở về cung điện thưa cùng với cha mẹ rằng: thưa cha mẹ, thế giới đều là khổ, không có gì đáng vui, nay xin cha mẹ cho chúng con được xuất gia. Vua bảo thái tử: sinh lão bệnh tử không một ai có thể tránh khỏi được, việc gì mà riêng con phải sầu muộn? Các thái tử tâu với vua cha rằng: sự sinh tử chẳng phải riêng con phải chịu nhọc nhằn, mà khắp cả 5 ngã chúng sinh cũng đều phải chịu như thế cả. Vua biết không thể nào ngăn cản được chí xuất gia của các thái tử, nên ngài cũng bằng lòng cho các thái tử xuất gia. Mẫu hậu bảo các thái tử rằng: các con xuất gia chớ nên bỏ ta đi xa, mà nên ở nơi hậu viên, trong đó rất mát mẻ, rừng cây tươi tốt, bốn việc cúng dường không thiếu. Lúc ấy các thái tử liền đi xuất gia và vâng lời của mẫu hậu đều ở nơi hậu viên. Sau khi xuất gia, mỗi mỗi thái tử đều chứng được quả vị Bích Chi Phật, như thế cho đến vị thái tử thứ 499 đều được đạo quả. Chứng được đạo quả rồi, các thái tử liền đến trước cha mẹ bảo cho cha mẹ biết lợi ích của sự xuất gia nay chúng con đã thành được. Lúc ấy các tỷ khưu thân tự thăng lên trên hư không, hiện đằng đông ẩn đằng tây, ẩn đằng đông hiện đằng tây, hiện đằng nam ẩn đằng bắc, hiện đằng bắc ẩn đằng nam, hoặc hiện làm nhiều lần thân hình lớn khắp đầy trong hư không, rồi lại hiện làm một thân, một thân lại hiện làm vô lượng thân, hoặc hiện trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Sau khi các thái tử đã vì cha mẹ hiện thứ thứ thần biến rồi, liền tự thiêu thân mà nhập niết bàn. Lúc ấy Lộc Mẫu phu nhân thâu nhặt thân cốt, xây 499 cái tháp ở trong hậu viên để cúng dường. Người con út qua 90 ngày sau cũng chứng được quả vị Bích Chi Phật, cũng vì cha mẹ hiện đại thần biến. Hiện thần biến rồi liền nhập niết bàn. Bấy giờ mẹ của thái tử thu thập thân cốt, xây tháp cúng dường. Bấy giờ Lộc Mẫu phu nhân đốt các thứ hương thơm quý, trỗi các thứ âm nhạc mầu nhiệm, ngày ngày ở trong hậu viên cúng dường 500 tháp Bích Chi Phật. Phu nhân ở trước cái tháp ấy tỏ vẻ buồn rầu không vui mà nói rằng: ta tuy sinh 500 thái tử mà không có một người nào phát tâm bồ đề. Phu nhân liền lập thệ nguyện: ta cúng dường 500 Phật Bích Chi, gồm xây 500 tháp cúng dường công đức của Xá Lợi, xin hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh, khiến ta đời sau thà sinh một con mà phát tâm bồ đề, hiện thế xuất gia, chứng được nhất thiết trí, còn hơn sinh nhiều con mà không phát tâm bồ đề. Phật bảo với ngài A Nan rằng: Lộc Mẫu phu nhân lúc ấy, nay là Ma Gia phu nhân, Ma Gia phu nhân cúng dường 500 Phật bích chi và tu vô lượng thiện nghiệp. Cho nên ngày nay được sinh thành thân của Như Lai. Khi Phật nói pháp ấy, có vô lượng trăm nghìn người trời chứng được sơ quả cho đến tứ quả, có vô lượng chúng sinh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Bấy giờ Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Đức Ma Gia phu nhân đời quá khứ làm hạnh nghiệp gì mà phải sinh trong loài súc sinh làm thân lộc nữ? Phật bảo ngài A Nan rằng: Nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói về nhân duyên hành nghiệp đời trước của Đức Ma Gia phu nhân. Đời quá khứ lâu xa, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, bấy giờ đó có một Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, ở đời giáo hóa. Sau khi diệt độ, trong thời kỳ tượng Pháp, lúc ấy có một nước nọ, gọi là Ba La Nại. Trong nước đó có một người Bà La Môn, chỉ sinh hạ được một người con gái. Sau khi cha của nàng chết, để lại nàng cho mẹ nàng nuôi nấng cho đến khi khôn lớn. Nhà có một cái vườn trái, nên mẹ nàng thường để nàng ở nhà để trông coi, còn bà thì đi kiếm ăn để nuôi mình và nuôi con. Ngày ngày theo thường lệ, bà vẫn đem thức ăn về cho con ăn. Nhân một bữa nọ, vì sự chậm trễ của mẹ nàng chưa kịp đem về cho nàng, hơn nữa vì sự đói khát bức bách, nên nàng sinh ra tức giận và nói rằng: Mẹ ta ngày nay không biết gì lẽ gì mà không cho ta ăn, chẳng nhìn ngó đến ta, để ta như thế này. Và vì quá phiền muộn nên nàng nhắc đi nhắc lại đến 3 lần như vậy, rồi lại còn nói rằng: Mẹ ta ngày nay không bằng loài súc sinh, ta thấy loài súc sinh như con hươu, một khi con nó bị đói khát, lòng nó còn chẳng nỡ rời bỏ, nữa là mẹ ta. Nhưng thời gian không bao lâu, mẹ nàng đã đem thức ăn về cho nàng ăn. Đang lúc toan ăn uống thì có một vị sa môn Bích Chi Phật từ phía nam bay qua phía bắc. Lúc ấy người con gái Bà La Môn thấy vị tỷ khưu ấy, lòng sinh ra vui mừng, liền đứng dậy chắp tay cúi đầu làm lễ trải tòa thỉnh mời ngài ngồi, rồi lại lấy những bông hoa tươi tốt giảm phần ăn của mình để cúng dường vị tỷ khưu. Vị tỷ khưu ăn xong rồi lại vì người con gái ấy thuyết pháp chỉ dạy, khiến cho được những sự lợi ích vui mừng. Bấy giờ người con gái đó liền phát nguyện rằng: Nguyện tôi đời sau được gặp gỡ những bậc hiền thánh, lễ bái, cúng dường, khiến cho tôi được nhan sắc tốt đẹp, tôn vinh hào quý. Nếu khi dạo đi đến đâu, hoa sen sẽ mọc theo dấu chân đi. Phật bảo Tôn giả A Nan, người con gái lúc bấy giờ về sau là Lộc Mẫu phu nhân, bởi cúng dường vị Phật Bích Chi một bữa ăn và hoa mà trong 500 đời được hưởng phúc báo tôn vinh hào quý, y phục, thức ăn uống không thiếu một thứ gì. Nếu đi tới đâu lại có hoa sen mọc theo dấu chân đi. Vì có nhân duyên như thế mà nay được gặp 500 vị Phật Bích Chi lễ bái cúng dường, nhưng chỉ vì một lời nói ác, chẳng biết ơn đức, hủy báng mẹ, chẳng bằng loài súc sinh, mà trong 500 kiếp phải sinh làm loài hươu. Phật bảo ngài A Nan rằng: Người ta sinh ra ở đời, họa từ trong miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh. Vì lửa mạnh có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy một đời này, còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa mạnh đốt cháy chỉ đốt cháy được của cải của thế gian, còn như lời nói ác khẩu đốt cháy sẽ đốt cháy cả 7 thứ của cải của thánh nhân. Vì thế A Nan, tất cả chúng sinh họa từ trong miệng mà sinh ra. Giả miệng lưỡi thật là cái búa sắt tự bổ mình, là cái họa để tự diệt mình vậy. Khi Phật nói kinh này, có 1000 ưu bà tắc, ưu bà di biết giữ gìn tội lỗi của khẩu nghiệp, liền chứng được sơ quả, lại có vô lượng tỷ khưu ni chứng được sơ quả cho đến tứ quả, vô lượng nhân thiên đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. cho đến tâm Bích Di Phật, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều hoan hỷ dâng theo, rồi làm lễ Phật mà lui ra. Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với ngài A Nan vào thành Dương Xá khất thực. Khi trở về đến ngoài thành, thấy có một vũng nước rất lớn và sâu, nên người ở trong thành Dương Xá thường đem những thứ đại tiểu tiện ô uế đổ bỏ vào trong cái vũng ấy. Và khi trời mưa thì tất cả nước dơ giấy ở khắp các nơi cũng chảy dồn cả vào trong vũng đó. Lúc ấy ở trong vũng nước đó có một con đại trùng, hình thù giống như người nhưng tay chân lại rất nhiều. Con đại trùng ấy xa trông thấy Đức Như Lai, liền ngóc đầu lên khỏi mặt nước trông nhìn Đức Như Lai mà nước mắt tuôn trào. Đức Như Lai nhìn thấy rồi, ngài rất tỏ vẻ thảm thương không vui, liền trở về núi Kỳ Xà Quật. Bấy giờ ngài A Nan trải tọa cụ, Đức Như Lai ngồi kiết già phu ở trên tọa cụ ấy. Lúc đó ngài A Nan quan sát tâm của đại chúng rồi liền hỏi Đức Như Lai rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con trùng ở trong vũng nước vừa rồi trông thấy đó, đời trước làm nghiệp ác gì mà phải sinh ở trong cái vũng nước ấy? Với thời gian là bao nhiêu và đến thời nào mới được giải thoát? Phật bảo ngài A Nan và các đại chúng rằng: Các ông nên nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ông nói việc ấy. A Nan, về đời quá khứ vô lượng nghìn kiếp, bây giờ có Đức Phật ra đời giáo hóa chúng sinh tại Chu Viên rồi. Ngài nhập diệt Niết Bàn. Sau khi Phật diệt độ, ở trong thời Tượng Pháp, có một người Bà La Môn lập tịnh thất cúng dường chúng tăng. Nhân có một người Đàn Diệt thường dâng dầu tô để cúng dường chúng tăng. Lúc ấy có khách tỷ khưu tới, vị Duy Na thấy vậy sinh lòng giận tức, hiềm khách tăng tới nên đem giấu giếm tất cả những thứ dầu tô ấy mà không cho khách tăng. Khách tăng mới nói rằng: Sao ngài không đem vị dầu tô để cúng dường chúng tăng? Vị Duy Na đáp rằng: Vì ông là khách tăng, tôi là cựu trụ, vì thế mà tôi không cúng dường. Tỷ khưu khách nói rằng: Đó là Đàn Diệt cúng dường tăng hiện tiền. Lúc ấy người Duy Na kia lộ vẻ hung ác đáng sợ, liền mắng khách tăng rằng: Sao ông không ăn phẫn giải mà lại cứ theo tôi đòi vị tô đó hoài vậy? Bởi lời nói ác ấy cho nên từ khi ấy đến nay đã trải qua 10 ức kiếp, thường phải sinh trong vũng phân. Người Duy Na lúc bấy giờ nay là con trùng ở trong vũng nước ấy, do đời quá khứ phát ra một lời nói ác hủy mắng chúng tăng mà trải vô lượng kiếp, cứ phải sinh vào nơi phân giải nhơ nhớp. Phật bảo các đệ tử rằng: Nên phải giữ gìn khẩu nghiệp, cái họa hoạn của khẩu nghiệp hơn cả lửa mạnh. Đối với cha mẹ chúng tăng nên phải đem lòng cung kính cúng dường, nói lời nhu hòa khen ngợi, thường nghĩ đến ân đức của các vị đó. Chúng tăng là ruộng phúc đã ra khỏi 3 cõi, còn cha mẹ là ruộng phúc tối thắng ở trong 3 cõi. Vì sao? Vì trong chúng tăng gồm có 4 quả, 4 hướng, 12 bậc hiền sĩ. Người nào cúng dường các bậc ấy sẽ được hưởng phúc vô lượng. Không những như vậy, nếu tinh tiến tu hành không thoái tâm thì còn được thành Phật đạo nữa vậy. Đối với cha mẹ, 10 tháng cưu mang, ước mẹ nằm, ráo để nhường con, bú mớm nuôi con đến ngày lớn khôn, dạy bảo cho con biết nghề nghiệp, tùy thời nuôi nấng, lại cho đi xuất gia tu hành được giải thoát, qua khỏi được bờ sinh tử, làm lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sinh. Phật bảo ngài A Nan rằng: Cha mẹ, chúng tăng là 2 thứ ruộng phúc của tất cả chúng sinh, là diệu quả của cõi nhân, cõi thiên, niết bàn giải thoát. Cũng do đó mà được thành tựu vậy. Khi Phật nói kinh này, có vô lượng 100.000 chúng sinh, nhân và phi nhân, hoặc được sơ quả cho đến tứ quả, hoặc phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, hoặc phát tâm thanh văn, Bích Chi Phật, tất cả ai nấy đều chắp tay lễ Phật, quanh về phía bên phải, vui mừng mà lui ra. Lại nữa, ở nước Ba La Nại, có một người thừa tướng Bà La Môn, nhà rất giàu có, của cải châu báu, vàng bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, voi, ngựa, trâu, dê, ruộng vườn, tôi tớ, không thiếu một thứ gì. Đã quá 80 tuổi mới sinh được một người con trai, đẹp đẽ đoan chính, nhân tướng vẹn toàn, cha mẹ rất vui mừng, mời các tướng sư để xem tướng và đặt tên cho con là Quân Đề. Quân Đề lên 10 tuổi, cha mẹ rất yêu quý nên cùng nhau tìm đến chỗ Đức Như Lai ở núi Sái Đề Lợi Nhân Đề La, xin cho Quân Đề được theo Phật xuất gia. Bấy giờ Đức Như Lai bốn chúng vây quanh, Ngài đang vì đại chúng chư thiên, long, quỷ thần quảng diễn về thế luận và các pháp suốt thế gian. Lúc ấy người Bà La Môn bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con nay thời đã gần về già mới sinh được một người con này, xin Đức Thế Tôn là bậc đại từ thương xót che chở tất cả. Nay con xin đem người con này của con đến, mong được Phật độ cho xuất gia làm đệ tử Phật. Phật bảo: Hay lắm, tỷ khưu. Phật bảo như vậy rồi, tức thì râu tóc tự nhiên rụng hết, áo cà sa thấy mặt vào mình. Rồi Phật gì đó nói pháp, chỉ bày dạy bảo, khiến cho được những sự lợi ích nên sinh lòng vui mừng, liền chứng được đạo quả, ba minh, sáu thông và đủ tám thứ giải thoát. Bấy giờ, Ngài A Nan quan sát tâm của đại chúng, đều thấy có sự nghi ngờ, nên Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục để hở vai áo bên phải, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch lạy Đức Thế Tôn, Sa Di Quân Đề quá khứ làm công đức gì, tu hành nghiệp gì mà nay được gặp gỡ Đức Thế Tôn, lại được chứng đạo quả, sao mà mau chóng như thế? Phật bảo Ngài A Nan rằng: Sa Di Quân Đề không phải mới ngày nay tu hành mà đã được như vậy đâu, mà do đời quá khứ đã từng cúng dường cha mẹ, chúng tăng tu các công đức nhiệm màu, nên nay gặp được thiện tri thức lại được chứng đạo quả. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Kính xin Phật nói cho đại chúng được biết. Phật bảo Ngài A Nan: Nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông được rõ. Ở về đời quá khứ vô lượng nghìn năm, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi, tại thế giáo hóa, làm lợi ích cho cõi trời cõi người, hóa duyên đã viên mãn liền nhập niết bàn. Sau khi Phật diệt độ, ở trong đời chính pháp có một vị tỷ khưu tuổi trẻ thông suốt cả ba tạng, tạng A Tỳ Đàm, tạng Tỳ Ni, tạng Tu Đa La, diện mạo tốt đẹp, nhân tướng đầy đủ, giọng tiếng trong trẻo màu nhiệm, lại rất thông minh biện bác, thuyết pháp tài giỏi, cho nên được nhiều người quen biết, lại được cả nhà vua và những người Bà La Môn cung kính cúng dường. Lúc ấy có một vị tỷ khưu già thân hình xấu xí, nhân tướng bất cụ, hơn nữa giọng tiếng lại không được tốt, nhưng thường ưa đọc tụng tán thán công đức của Tam Bảo. Bấy giờ vị Tam Tạng tỷ khưu tuổi trẻ thấy vị tỷ khưu già giọng tiếng không được tốt, liền sinh tâm hủy nhục mà nói rằng: Giọng tiếng như thế chẳng khác gì tiếng chó sủa. Lúc đó vị tỷ khưu già nói rằng: Sao ngươi lại hủy nhục ta như vậy, ngươi có biết ta chăng? Vị Tam Tạng tỷ khưu tuổi trẻ nói rằng: Tôi có biết ông chứ, ông là người tỷ khưu già Mahala trong thời kỳ chính pháp của Phật Tỳ Bà Thi, sao tôi lại không biết? Mahala nói: Ta nay chỗ sở tác đã xong, phạm hạnh đã lập và không còn phải chịu thân sinh tử hậu hữu nữa. Vị Tam Tạng tỷ khưu tuổi trẻ nghe nói rồi, lòng sinh ra kinh hãi, dựng cả chân lông. Bấy giờ Mahala liền đưa tay bên phải phóng ra ánh sáng hào quang rất lớn, soi khắp cả mười phương. Bấy giờ Tam Tạng liền cúi đầu lễ bái, cầu xin sám hối: Tôi là người ngu si, không biết phân biệt hiền thánh, nên gây ra nghiệp ác ý. Xin cho tôi đời sau được gần gũi bạn lành, gặp gỡ thánh sư, bao nhiêu phiền não đều được sạch hết cũng như đại đức. Phật bảo Ngài A Nan rằng: Tam Tạng tỷ khưu trẻ tuổi ấy vì một lời nói ác hủy mắng thượng tọa, mà sao trong 500 kiếp thường phải quả báo làm thân chó. Tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp đều kinh sợ hãi hùng và đều phát ra tiếng nói rằng: gớm thay, thế gian độc họa không gì nặng hơn là ác khẩu. Bấy giờ vô lượng trăm nghìn người đều lập thệ nguyện mà nói kệ rằng: Thà lấy dòng sắt nóng nung đốt dòng vào đầu tôi trọn không bao giờ dùng lời độc ác hủy báng hiền thánh thiện nhân, Phật bảo ngài A Nan và Xá Lợi Phất, đối với các chúng sinh là người thiện tri thức, ngày đêm sáu thời thường dùng đạo nhãn xem xét chúng sinh ở trong năm ngã. Người nên hóa độ cho họ cần phải đến mà hóa độ. Bấy giờ khoảng giữa hai nước Ma Kiệt Đà và nước Xá Vệ có 500 người khách buôn phải đi ngang qua một con đường rất nguy hiểm. Lúc đó người chủ buôn có mang theo một con chó. Bấy giờ người bạn của chủ buôn vào lúc chập tối có nấu thịt để làm thức ăn. Tới khuya con chó ấy ăn vụng hết. Sáng mai người chủ buôn và bạn của ông định lấy thịt ra để ăn thì biết là chó đã ăn vụng đêm hôm qua hết rồi. Đang gặp lúc đói khát bức bách nên họ sinh ra giận tức, liền cầm dao chặt đứt bốn chân của con chó, quăng xác xuống hố rồi cùng dao bỏ đi nơi khác. Con chó bị đau đớn quằn quại ở dưới hố trông rất là thảm thiết. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất vào lúc chập tối dùng đạo nhãn đằng xa trông thấy rõ sự thể ấy rồi, nên đến sớm mai ngài liền mặc áo mang bát vào trong thành khất thực xong, ngài liền đi thẳng đến chỗ con chó, đem thức ăn cho con chó ăn, rồi lại vì nói pháp chỉ bày dạy bảo khiến cho được những sự lợi ích nên sinh ra lòng vui mừng. Con chó ấy nghe pháp rồi hổ thẹn không vui. Sau 7 ngày tội hết được thoát làm kiếp chó, sinh lên làm người. Phật bảo ngài A Nan rằng: con chó lúc ấy nay là ông Sa Di Quân Đề này, do đời quá khứ hủy bán hiền thánh mà phải đọa lạc vào đường ác, nhưng vì biết ăn năn hổ thẹn cải hối và phát thệ nguyện ấy cho nên nay được gặp thiện hữu. Vì được gặp thiện hữu mà được thoát thân làm kiếp chó, sinh lên làm người, được gặp Phật giải thoát sinh tử phiền não. Phật bảo ngài A Nan nên phải nghĩ nhớ đến ân đức của cha mẹ thiện hữu, cho nên người biết ơn thường nên phải trả ơn. Thiện tri thức là đại nhân duyên. Khi Phật nói pháp ấy, có vô lượng 100.000 chúng sinh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, cho đến tâm thanh văn Bích Chi Phật, tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp rồi đều vui mừng hớn hở, làm lễ Phật mà lui trở ra.